Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2551, chương 12, từng bước tính toán. Ngoại truyện nhân quỷ tình, Mã lão ngũ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vương gia đại thiếu vừa sợ vừa giận, quát lớn, người mụ nó có phải hay không rượu không có tỉnh, lại hồ ngôn loạn ngữ. Tần Dương cười nói, Vương huynh, Mã lão ngũ hiện tại rất thanh tỉnh, không có uống rượu đi, nếu không tìm đại phu đến xem thử. Ta, chuyện này, vương gia thiếu gia sắp điên, dùng sức hướng về Mã lão ngũ nháy mắt, nhưng mà Mã lão ngũ lại vung tay lên, nói ra, vương thiếu, sợ hắn làm cái gì, không cần tìm cớ gì lừa gạt hắn, là ta làm liền là ta làm. Vương thiếu gần muốn thổ huyết, ngươi đúng là ngu xuẩn, lúc này đùa nghịch cái gì uy phong, nếu như là Tần Dương một cá nhân ở chỗ này còn tốt, nhưng ngươi không thấy được đồng lão cũng có ở đây không? Ngươi đúng là ngu xuẩn, ai sai xử ngươi làm? Tần Dương hỏi, Mã lão ngũ chỉ vào vương thiếu, đương nhiên là vương gia sai xử ta làm, bọn họ đáp ứng ta. Sau khi chuyện thành công cho ta 200 lượng bạc trắng, hơn nữa còn sẽ điểm ta một chút ít sinh ý, đại thủ bút a. Tần Dương liếc mắt vương thiếu, lúc này vương thiếu sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Tần Dương thản nhiên nói, có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Mã lão ngũ đắc ý nói, ta theo người khác làm sinh ý, bình thường đều sẽ ký sổ. Nghe đến lời này, vương thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi, biết huyện từ Quang Vĩnh sắc mặt cũng là hơi đổi, dù sao hắn nhưng là thua qua Mã lão ngũ không ít lễ. Từ Quang Vĩnh ho khan một tiếng, thản nhiên nói, Mã lão ngũ, lúc này cũng không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ thời điểm a. Cẩn thận, rơi đầu, nhưng mà đối mặt từ Quang Vĩnh uy hiếp. Mã lão ngũ hoàn toàn không có để ý tới, ngược lại hưng thịnh hừng hực nói ra, ta thực sự ký sổ, sổ sách liền đặt ở ta trong nhà, phòng ngủ gầm giường bên dưới có một khối nhan sắc kém cỏi gạch xanh, liền tại cái kia phía dưới để đó, vương thiếu cùng từ Quang Vĩnh bộ mặt đều xanh, cái tên vương bát đản ngươi, nói cặn kẽ như vậy làm cái gì? Hiện tại thiên thần hạ phàm đều cứu không được ngươi, còn sẽ liên lụy chúng ta. Hỗn đàn, ồ đúng, Mã lão ngũ giống như còn chưa nói đã nghiền. Tiếp tục nói, lần này vương thiếu để cho ta bắt cóc Tần gia thiếu gia. Vì lý do ổn thỏa, ta và hắn ký kết một cái hiệp nghị, hơn nữa còn đồng ý, cùng sổ sách đặt ở cùng một chỗ. Ngươi! Vương thiếu kinh ngạc đến ngây người, hắn xác thực phía trước cùng Mã lão ngũ ký kết qua hiệp nghị. Nhưng mà tại xác định Tần Dương sau khi chết, hắn nhường Mã lão ngũ đem phần hiệp nghị kia cho thiêu. Hơn nữa Mã lão ngũ ngay trước hắn mặt thiêu, không nghĩ tới con hàng này lưu một tay, thiêu lại là giả. Mã lão ngũ ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi coi ta vương gia là tốt nói xấu không thành. Vương thiếu nổi giận nói. Tần Dương cười tủm tỉm nói. Vương thiếu, có phải là thật hay không? Đi hắn ra tìm một tìm. Xem sổ sách cùng hiệp nghị thư có ở đó hay không? Toàn bộ chẳng phải biết không? Vương thiếu há hốc mồm. Lúc này đầu óc bên trong hoàn toàn mộng. Không biết nên làm cái gì bây giờ? Từ Quang Vĩnh dù sao cũng là kẻ già đời. Nhãn châu xoay động, lập tức quát, người tới, đi Mã lão ngũ ra điều tra. Nhìn xem có hay không sổ sách cùng hiệp nghị thư. Vâng, cái kia tên bộ khoái đạt được từ Quang Vĩnh ánh mắt bày mưu tính kế. Khẽ gật đầu, liền muốn rời đi, hắn thật đi điều tra sao? Dĩ nhiên không phải, hắn muốn đi tiêu hủy chứng cứ. Chỉ cần chứng cứ không có, đại khái có thể lại nói Mã lão ngũ là hồ ngôn loạn ngữ. Không thể coi là thật, cái kia tên bộ khoái sau khi rời đi, đám người liền chờ đợi. Từ Quang Vĩnh mặc dù rất bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà, nhưng nội tâm lại có chút lo nghĩ, khi thì nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy lạnh ý, cái này Tần gia đại thiếu quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Muốn vịn ngược lại ta cái này chi huyện đại nhân sao? Ngươi cho rằng chuyển đến Đổng lão liền có thể ngăn chặn bản quan? Hừ, quá ngây thơ. Ta Từ Quang Vĩnh mặc dù đầu là một gã chi huyện, nhưng dù sao cũng là mệnh quan triều đình, phía trên cũng là có người. Đổng lão chẳng qua là dính hắn học trò ánh sáng, thật muốn vịt ngược lại vốn chi huyện còn không có cái kia tư cách, trừ phi hắn học trò tự mình đến. Qua hồi lâu, cái kia tên bộ khoái trở về, không đợi Từ Quang Vĩnh hỏi thăm, hắn liền nói ra: đại nhân, ty trước đem Mã lão ngũ gian phòng tỉ mỉ điều tra một lần, cũng bao quát gầm giường, cũng không có phát hiện sổ sách cùng hiệp nghị thư. Mạt, hắn lại bổ một câu, là thật không có phát hiện, không có phát hiện. Từ Quang Vĩnh sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Mã lão ngũ, con hàng này nguyên lai là đang gạt chúng ta, dọa lão tử nhảy một cái. Bất quá mặc kệ như thế nào, ít nhất không có sổ sách. Từ Quang Vĩnh trong lòng cũng thở phào, trên mặt không nguyên do nhiều một phần vui mừng, vừa cười vừa nói: hiền chất a, xem ra cái này Mã lão ngũ chẳng qua là hồ ngôn loạn ngữ. Vương thiếu lúc này cũng từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại, tươi cười vỗ vỗ Tần Dương bả vai: Tần huynh, nhường ngươi thất vọng. Thất vọng sao? Tần Dương mỉm cười, cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ. Lúc này, bỗng nhiên một tên bộ khoái vội vàng mà đến: đại nhân, bên ngoài đến một vị nữ tử. Nói phải, Đổng lão học trò. Ô, Đổng lão học trò. Từ Quang Vĩnh mắt nhìn Đổng lão, gặp đối phương rủ xuống mục đích tĩnh tòa, cũng không nói chuyện, liền khoát tay nói: để cho nàng đi vào đi. Rất nhanh, một tên nữ tử liên bộ mà vào. Nữ tử thân mang một thân làm quần dài trắng, một đầu đen nhánh tơ lụa tóc dài trải thành rủ xuống búi tóc, hồng nhuận phơn phớt miệng thơm, lộ ra kiều mị động lòng người. Đôi kia tà phi nhập tấn mày kiếm lại bằng thêm mấy phần anh khí. Thật đẹp nữ nhân. Chứng kiến cái này nữ nhân, Từ Quang Vĩnh cùng Vương Thiếu đôi mắt sáng ngời, thầm khen nói: dân nữ Diệp Huyền mà bái kiến đại nhân. Nữ nhân doanh doanh cúi đầu. Tần Dương nhìn xem nữ tử, ám cười thầm nói: ta còn cho là nàng phải dùng tên thật đây. Ngược lại cũng không ngốc, biết mình là thổ phỉ đầu lĩnh sẽ bị quan phủ bắt. Cái này nữ tử chính là Diệp Băng. Buổi sáng hôm nay mặc dù không gặp tung tích, nhưng Tần Dương lại biết, cái này nữ nhân nhất định núp trong bóng tối bảo hộ lấy hắn. Vừa rồi công đường bên trong đối thoại, chắc hẳn Diệp Băng cũng nghe đến, hẳn là có hành động. Huyền Nhi cô nương không nên đa lễ. Từ Quang Vĩnh cánh tay hư giơ lên, một bên xem xét đối phương mỹ lệ dung nhan, một bên cười nói: không nghĩ tới Đổng lão lại có như vậy xinh đẹp động lòng người nữ học trò. Ngược lại là bên trong ngày thường không chút nào nghe nói qua. Diệp Băng cười một tiếng: dân nữ kỳ thực cũng không phải là Đổng lão học trò, chẳng qua là trùng hợp trên đường hỏi qua Đổng lão mấy vấn đề, liền không có đi qua hắn lão nhân ra đồng ý, từ ca tụng là Đổng lão học trò. Nghe được Diệp Băng trả lời, Tần Dương không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cái này nữ nhân rất thông minh, nếu như nói thẳng là Đổng lão học trò, sẽ cho Đổng lão mang đến không cần thiết lời đồn đại cùng phiền phức. Bây giờ như vậy giải thích, đã cùng Đổng lão phân rõ giới hạn, lại dính Đổng lão thân phận danh khí. Huyền Nhi cô nương đến đây, không biết có chuyện gì? Từ Quang Vĩnh thuận miệng hỏi, trong lòng lại âm thầm tính toán, sau khi trở về tra một chút là cái kia ra cô nương. Nếu là người bình thường ra, liền tiếp nhận làm tiểu thiếp, ngược lại là có thể hưởng thụ một phen. Diệp Băng đôi mắt đẹp lướt qua Tần Dương, hiện lên mấy phần đắc ý. Từ trong ngực xuất ra một cái sổ sách cùng một chương hiệp nghị văn kiện. Cao giọng nói ra, khởi bẩm đại nhân, đây là dân nữ từ Mã Lão Ngũ gian phòng lục soát ra. Dân nữ kỳ thực vừa rồi tránh ở bên ngoài, nghe được Tần công tử đám người đối thoại, cho nên trước giờ một bước đi đem mấy thứ cầm tới tay. Đề phòng bị một ít người hủy. Chứng kiến Diệp Băng trong tay sổ sách cùng hiệp nghị thư, Từ Quang Vĩnh run một cái, chén trà trong tay ngã trên mặt đất, trong lòng nào còn có nạp đối phương làm thiếp tâm tư. Chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, đầu não biến thành màu đen, mà Vương Thiếu càng là mặt như màu đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.